Cấm dục, chương 17, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời hắn nói, tối hắn liền ném công việc sang một bên mà tới với cô Tiếu Ngôn anh không ở với em sao? Chặn hắn giữa hành lang, Tạ Dư tay vân vê lọn tóc, tay còn lại đặt lên ngực hắn, ánh mắt mê hoặc lấy đôi mắt lạnh tanh của hắn. Tôi bận, cô ta nghe hắn trả lời lạnh nhạt, thân hình hơi sững lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ. Thôi mà, em rất sợ cô đơn, anh thỏa mãn em đi. Không để hắn nói, cô ta kéo lấy cổ áo hắn mà trao nụ hôn. Giây phút này hắn lại quên mất phải đến bên cô mà lại bế cô ta vào phòng mình. Hắn đặt cô ta lên giường, tay xoa nắn từng thớ thịt trên người cô ta, ánh mắt mê muội nhìn thân hình cô ta thèm khát. Bố, cô ta đang hưởng thụ thì một bên má truyền đến có đau rát làm cô ta xây sầm mặt mày. Tiếu Ngôn anh, hắn sửa lại cổ áo rồi bóp lấy cổ cô ta. Chấm, đừng tưởng tôi không biết cô luôn đe dọa hay là bày trò hãm hại Tiểu Lan. Cô ta hốt hoảng níu lấy bàn tay hắn đặt lên má mình, đôi mắt ướt át hoảng sợ nhìn hắn. Em không có, câm miệng và cút khỏi căn nhà này ngay. Hắn giật mạnh bàn tay mình ra khỏi bàn tay cô ta rồi xoay người bước đi. Tiếu Ngôn, không phải anh yêu em sao? Cô ta hét lên khiến hắn dừng bước rồi xoay lại nhìn cô ta. Chấm, yêu cô, một con đĩ ham vinh hoa không xứng đáng có được tình yêu. Lời nói này của hắn đánh thẳng vào tim cô ta khiến cô ta thất thần nhìn hắn đi khỏi, tay ném chiếc gối trên giường xuống đất. Tính Lan, chuyện hôm nay tao sẽ trả mày gấp 10 lần. Cạch, cánh cửa phòng cô bật mở, đôi chân thẳng tắp của hắn bước vào, ánh mắt quét một lượt trong căn phòng. Không có người, ánh mắt hắn đục ngầu, hai tay bỏ trong túi quần nắm chặt thành nằm đấm. Tiểu Lan, em cãi lệnh tôi sẽ cho em biết hậu quả. Bước tới cửa phòng tắm, hắn đẩy cửa vào, bên trong là cô đang sợ hãi ngồi bó gối nhìn hắn. Tiểu Lan, Thiếu, hắn không muốn nghe cô nói nhiều liền ôm cô ném lên giường. Tiểu Lan, em quá to gan, hôm nay tôi sẽ nhìn xem gan em to đến thế nào. Cách chương.